Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 14. Tôn Phượng Cô nghĩ thầm trong bụng, chiếc thoa vàng sao chống nổi thanh kiếm báo, nhưng chẳng ngờ kiếm của nàng chém mạnh vào chiếc kim thoa, bỗng tự nhiên thấy kia kim thoa có một sức hút kỳ hồn, chẳng khác chi đá 500 hút sắt giữ chặt thanh kiếm nàng lại. Tôn Phượng Cô thất kinh hồn vía, cố hết sức lấy tay kéo ra nhưng kéo sao nổi, nàng đã vận hết công phu, đỏ mặt tía tai mà thanh kiếm cứ giữ chặt lấy kim thoa không hề nhúc nhích. Vương Trùng Dương tay cầm kim thoa quay một vòng trên không khí. Tôn Phượng Cô thấy hậu khẩu tê nhất, chịu không nổi đành buông kiếm, nhảy vụt ra phía sau. Vương Trùng Dương đưa tay trái ra đỡ lấy kiếm của Phượng Cô rồi cất tiếng cười ha hả. Lần này chắc cô nương không còn chê vào đâu được nữa. Thôi, cứ cúi đầu làm lễ bái sư. Từ nay á, hãy gọi ta là sư phụ đi. Tất cả hải tặc đều vỗ tay ầm ầm khen ngợi lấn át cả tiếng sóng biển. Tôn cô nương thẹn quá hóa giận, vẫn ngang ngạnh hét lớn: "Không phải, thiếp vẫn chưa chịu phục. Lần này túc hạ cũng dùng nội công thắng thiếp chứ không phải là kiếm pháp." Vương Trùng Dương thấy Phượng Cô vẫn gân cổ cố cãi, tính tình thật bướng bỉnh, không biết phục thiện không nín cười được, lại bật tiếng cười to hơn trước. Cô nương vẫn chưa chịu phục thiện, hay là làm bộ ngây thơ để che đi cái kém cỏi của mình. Cô nói chỉ dùng nội công mà không dùng tới kiếm pháp chăng? Cô nương nhầm to rồi. Tại hạ thử hỏi, có môn kiếm pháp nào lại không dùng đến nội công hay không? Mà hồi nãy tại hạ cũng sử chữ quyết trong Ngọc Nữ kiếm pháp. Bộ hồi xưa sư phụ của cô dạy bộ kiếm này chưa dạy tới môn đó chăng? Phượng Cô ráng gần cổ cố cãi: "Cái gì mà hút dây trơn, thôi hãy trả kiếm cho ta, giao đấu lại một lần nữa. Nếu túc hạ thắng thiếp lần này thì thiếp xin chịu thua." Họ Vương mỉm cười trả lời: "Được lắm, cô nương hãy ráng giữ lời hứa, gom đầy." Vừa nói Trùng Dương liền thanh gươm nhằm ngay Phượng Cô bay tới. Chỉ thấy một luồng bạch quang bay với sức mạnh thần tốc. Phượng Cô giật mình sợ hãi, chẳng dám giơ tay ra bắt, vội tránh sang một bên. Cây gươm bay thẳng vào cột buồm. Cây cột buồm đường kính tròn bằng miệng bát, làm bằng một thứ gỗ chai rất rắn mà bị xuyên qua ngập gần phân nửa. Cán gươm rung rinh một lúc mới chịu đứng yên. Mọi người lắc đầu lè lưỡi, vỗ tay khen ngợi vang rền. Tôn Phương Cô cũng nghĩ thầm trong bụng: "Thật là ghê gớm, tài ném phi đao của ta cũng không cắm sâu được vào như thế." Đoạn Phượng Cô nhảy lùi lại cột buồm, rút thanh gươm ra và dùng thế kim kê tước cốc đâm dữ vào mắt họ Vương, rồi bất ngờ đảo lộn gươm dùng thế kim dao quyền trụ chém phục xuống ống quyển chàng Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương mắt sáng như sao, toàn thân bất động, chàng thừa biết thế đầu chỉ là thế hư, sau mới là thật, nên họ Vương đợi cho nàng chém phút vào đôi chân mới cất mình nhảy vọt qua khiến Phượng Cô chém hụt. Đồng thời chàng dùng chiếc kim thoa nhằm mạch môn Phượng Cô điểm tới. Đó cũng là họ Vương xử thế kim dao quyền trụ của Phượng Cô, nhưng vì chiếc kim thoa quá ngắn nên chỉ nhằm vào huyệt đạo đối phương mà điểm. Tông Phượng Cô nhảy lùi về phía sau một bước để tránh, thì đã thấy Vương Trùng Dương nhảy vọt tới trước, mặt cũng dùng thế kim kê tước cốc nhanh như chớp đâm ngay vào mắt của nàng, so với thế võ Phượng Cô vừa dùng cao siêu gấp bội. Tôn Phượng Cô muốn thối lui về sau nhưng không kịp, nàng thất kinh chẳng còn hồn vía gì nữa, đinh ninh trong bụng phen này chắc đôi đôi mắt. Bản tâm Vương Trùng Dương không muốn hại nàng mà chỉ muốn dọa cho mà sợ, nên chỉ đâm nhẹ vào mí mắt. Phượng Cô yên trí phen này chắc bị móc mắt, ngờ đâu chỉ thấy địch nhân điểm nhẹ, mí mắt hơi ngứa ngứa, nước mắt chảy xuống như mưa. Tiếp theo đó cây gươm trong tay lại bị Vương Trùng Dương đoạt lấy, chàng liễn xuống khoan thuyền, vừa cười vừa nói: "Ha ha, lần này là lần thứ ba rồi, chẳng hay cô nương có cần đấu lần thứ tư nữa hay thôi." Lúc này Phượng Cô mới thật lòng kính phục, nàng tự biết võ công của mình so với họ Vương một trời một vực, nếu đối phương không có lòng nhân đạo thì mình không chết cũng mù rồi, đâu còn được nguyên vẹn như thế này nữa. Tôn Phượng Cô tuy tánh nết kiên cường, trong bao nhiêu năm ngang dọc trên mặt biển, chỉ trừ sư phụ nàng chưa bao giờ khiếp phục một ai, nhưng nay thấy họ Vương không những bản lãnh cao cường mà lại có lòng nhân đạo, thốt nhiên có lòng kính phục, bèn sụp xuống khoang thuyền hướng về phía Vương Trùng Dương lại luôn mấy lại và nói: "Thưa lão tiền bối, tiễn thiếp hết lòng kính phục võ công của lão tiền bối, mong tiền bối chấp nhận tiễn thiếp làm đồ đệ." Vương Trùng Dương thấy Phượng Cô thật tâm khuất phục thì cười ha hả, trả lại cây kim thoa cầm trong tay cho Phượng Cô rồi nghiêm nét mặt nói: "Về võ thực mang mát như rừng, không biết đâu là bờ bến. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân, võ thực của tại hạ đối với võ lâm hãy còn thua xa lắm. Nào đã có gì, còn biết bao nhiêu người bản lãnh hơn tôi. So sánh thật ra như hạt cát trên sa mạc. Nếu cô nương thật lòng muốn tôi thu làm đồ đệ, thì cô nương nên cải tà quy chánh, làm những việc lương thiện, vì dân mà trừ bạo, để lại danh thơm muôn thuở. Chứ cô dẫn theo làm cường đạo trên mặt biển thì tại hạ chẳng dám thâu nhận." Vương Trùng Dương còn muốn nói nữa thì Tôn Phượng Cô đã đỡ lời: "Thưa lão tiền bối, việc này không thể nhất đáng bỏ được ngay. Xin tiền bối hãy tới tiểu trại để tiễn nữ bàn lại việc." Vừa nói dứt lời, Phượng Cô đã quỳ sụp xuống lại ba lại và kêu làm sư phụ. Rồi nàng lại quay ra nói với tất cả những tên hải tặc rằng: "Ta đã kính phục lão anh hùng và đồng thời nhận làm sư phụ. Vậy ta hạ lệnh cho tất cả phải quay ngược trở về hướng dẫn lão sư phụ tới nơi xào huyệt." Tất cả mọi người đều hoan hô, reo hò ầm ĩ vang dội cả lên. Đồng thời gọi Mao Dương Bùm về hướng đông nam dông ruổi. Tôn Phượng Cô nhảy sang chiếc thuyền của Đinh Nhị Mao. Lúc đầu ba cha con Đinh Nhị Mao núp cả xuống dưới đáy thuyền, chẳng người nào dám ngó lên. Sau nghe những tiếng khen ngợi của bọn hải đạo vang rền, nóng ruột rủ nhau chui lên khoang thuyền ngó mắt ra coi. Sao thấy Vương Trùng Dương ba lần trêu ghẹo Phượng Cô đối với nữ đại vương như con nít. Lúc bấy giờ cha con họ Đinh mới biết Vương Trùng Dương là một dị nhân võ công trác tuyệt, một mình có thể đối phó với hàng ngàn kẻ địch cho đến lúc Phượng Cô sụp lại và nhận làm sư phụ. Lúc đấy Đinh Nhị Mao mới hết sức khâm phục và yên tâm vô cùng, không còn do dự, cũng nhổ neo căng buồm theo đoàn thuyền hải đạo nhắm vào xào huyệt chúng mà đi tới. Vương Trùng Dương lúc đó biết rằng xào huyệt của Hắc Phượng Bang ở trong một đảo nhỏ trong quần đảo Thừa Sang tên Kim Ngao Đảo. Ở đây có nhiều đá ngầm và luồng nước chảy mạnh thật là hiểm yếu, thiên nhiên tạo hóa dành cho. Những chiếc thuyền đi lại trên biển tuyệt nhiên không dám bén mảng tới gần. Tôn Phượng Cô chọn chỗ này làm xào huyệt thật là vô cùng kín đáo. Thuận buồm xuôi gió, thuyền chạy như bay. Chưa đầy nửa ngày là ở trên mặt biển đã thấy xuất hiện rất nhiều đảo nhỏ như ngôi sao trên mặt biển. Đoàn thuyền đi đến đây lập tức bắn lên trời một cái hỏa tiễn yên hoa. Vương Trùng Dương đôi mắt tinh nhuệ trông thấy mấy ngọn núi nổi lên trong đảo liên lạc với nhau thì chàng thầm nghĩ: "Chắc đây là quần đảo Thừa Sang." Quả nhiên từ lúc đó đoàn thuyền đi vào giữa đảo, quay tay mặt quẹo tay trái như đi vào bát quái đồ. Trải qua chừng 2 tiếng đồng hồ, trước mặt hiện ra một hòn cô đảo. Hòn cô đảo này dầu rộng, đầu rộng đuôi dài như con cá ngao khổng lồ. Vương Trùng Dương đứng ở trên bon biết rằng đây là đảo Kim Ngao. Ở trong giữa đảo lại thấy những hàng rào dây liên tiếp, cờ bay phất phới. Ven đảo lại có rất nhiều nhà xây cất có ngăn nắp trật tự, chung quanh được bao bọc bởi những hào lũy rất kiên cố. Vương Trùng Dương thấy sự bố trí cẩn mật ở trên đảo thì biết rằng bao nhiêu công phu tâm huyết của Phượng Cô đã bỏ vào đây, bèn nghĩ rằng: "Cô thiếu nữ này còn trẻ mà đã dựng lên sự nghiệp lớn lao quy mô như vậy, tuy là phường đảo tặc nhưng quả là người có tài." Trong khi đó Tôn Phượng Cô đã trở về thuyền chỉ huy của mình, hạ lệnh cho 10 chiếc thuyền bày theo hàng từ từ đi vào đảo Kim Ngao. Từ trong chiếc tàu chỉ huy bỗng thấy bay vụt lên mấy con chim bồ câu bay thẳng về trong đảo. Khi chiếc thuyền vừa ghé tới bến đã thấy rất nhiều người ra đón rước, tiếng hoan hô vang rền. Phượng Cô dẫn Vương Trùng Dương vào đại trại và tới Trung Nghĩa Đường. Nơi đây đã thấy 18 người quần áo chỉnh tề, gươm đao sáng rồi đứng thành hàng lối, còn 18 người nữa đứng hộ vệ xung quanh. Một chàng đại hán ước chừng 30 tuổi, hào mi trổ mục, lưng hùm vai gấu, nét mặt hung dữ, dưới cằm nhẵn thính chẳng có một sợi râu nào, mặc áo chẽn màu hường. Đại hán trông thấy Vương Trùng Dương có vẻ như một thư sinh, cử chỉ nho nhã thì lấy làm ngạc nhiên. Lúc đó Phượng Cô đã đi trước và tiến lại 2 bước giới thiệu: "Tiên sinh, đây là Vương Trùng Dương, còn vị này là phó lãnh tụ của Hắc Phượng, họ Đàm tên Thiên Thoại, ngoại hiệu là Phiêu Hải Long." Tôn Phượng Cô lại nói với vị phó lãnh tụ họ Đàm rằng: Đạm Nhĩ Ca, Dương Tôn ông đây là Dương Tôn ông đây võ nghệ rất cao cường. Hồi nãy tiểu muội đã bái làm sư phụ và cũng được Dương sư phụ thu làm đồ đệ rồi. Đàm Thiên Thoại hơi cao đôi lông mày lại, có vẻ không hài lòng nhưng vẫn ngượng cười nói: "Tôi cũng đã được nghe anh em thông báo đầu đuôi tự sự và hết thảy đều ca ngợi võ công của Dương Tôn ông đây rất cao cường. Tại hạ hết lòng khâm phục, nay được gặp mặt thật là vạn hạnh." Nói xong, Đàm Thiên Thoại đưa tay nắm lấy tay Vương Trùng Dương để tỏ lòng thân thiện. Khi họ Đàm nắm được bàn tay phải của Vương Trùng Dương rồi thì chàng ta ngậm hết sức khí lực ra bàn tay rồi bóp thật mạnh. Chàng đã cố tình sử dụng thiết xa chưởng công, trong khi đó thì trong lòng của họ Đàm lại tự nghĩ bậy rằng: "Người này có vẻ nhỏ nhã thư sinh, nếu có võ công thì cũng chẳng lấy gì làm cao lắm. Chắc Tôn Phượng Cô thấy chàng ta khôi ngô tướng tú, muốn mang về đây để về viên cầm sát." Mấy năm trời nay gần Phượng Cô, Đàm Thiên Thoại ti là phó hắc Phượng Bang, nhưng đã đem lòng thầm yêu trộm nhớ Phượng Cô, chỉ ước ao cùng nàng nên duyên tần tấn. Chàng đã xây đắp biết bao mộng đẹp với nàng, nhưng chàng thấy Tôn Phượng Cô tính tình kiêu ngạo, hình như chẳng coi chàng ra cái gì cả, và có thể đối với chàng chẳng chút có chút gì tình luyến ái. Đến nay thấy nàng vật dẫn Vương Trùng Dương về và giới thiệu như thế, tự dưng đem lòng ghen ghét, muốn dùng thiết xa chưởng khiếp nhục chàng và làm mất mặt Phượng Cô cho bỏ ghét, nên Đàm Thiên Thoại dùng tận lực bình sinh hết sức bóp mạnh. Ngờ đâu chàng ta vừa bóp vào tay họ Vương, bỗng thấy bàn tay của mình đau nhức. Thoạt tiên họ Đàm bắt tay Vương Trùng Dương, thấy bàn tay Vương Trùng Dương mềm nhũn như bông gòn và hình như dính chặt vào nhau, rồi chẳng thấy bàn tay đau như dần thì không còn hồn vía, vội vàng muốn rút tay về, nhưng lạ thay dù chàng đã dùng hết sức nhưng cũng không sao rút bàn tay ra khỏi bàn tay của Vương Trùng Dương. Lúc đó mới thấy họ Vương cất tiếng cười ha hả nói: "Cảm ơn phó bang chủ đã nhọc lòng đón tiếp, chúng ta vào trong sảnh đàm đạo với nhau cho vui." Vừa nói chàng vừa nắm tay Phiêu Hải Long dắt vào trong sảnh. Mỗi bước đi của Vương Trùng Dương lại khiến cho họ Đàm vô cùng khổ sở. Bàn tay của Vương Trùng Dương lạ lắm, hình như có một sức nóng ghê gớm từ trong lòng bàn tay phát ra, khiến cho bàn tay của Đàm Thiên Thoại như nắm phải hòn than nóng, muốn rút tay cũng không tài nào rút được. Mồ hôi trong người toát ra như tắm, ngón tay chàng ta nhức buốt vô cùng, nhưng họ Đàm vẫn cố nghiến chặt hai hàm răng để không phát ra tiếng kêu. Bỗng đầu bàn tay của Vương Trùng Dương lại đổ sang lạnh giá như băng. Bàn tay họ Đàm đang nóng như nắm phải hòn than nay lại cầm vào nắm tuyết. Khí lạnh ấy truyền đi khắp cả châu thân, bàn tay rét buốt như mạch máu ngừng lại, không lưu thông được nữa. Đàm Thiên Thoại rùng mình, biết đã trúng kế của đối thủ và gặp một đối phương võ công trác tuyệt tới độ hết sức cao siêu, nhưng đành nghiến răng chịu đựng mà không dám thúc ra tiếng nào. Mặt chàng lúc thì đỏ rực, lúc thì tái mét. Bọn hải đạo trông thấy rất làm ngạc nhiên. Trong mặt mũi Đàm Thiên Thoại luôn luôn biến đổi, chẳng khỏi cười thầm trong bụng. Tông Phượng Cô là người thông minh tinh tế nên đã hiểu rõ, chỉ cười thầm trong bụng. May thay Vương Trùng Dương chỉ kéo Phiêu Hải Long đi có hơn 10 thước đến Trung Nghĩa Đường, không làm khó chàng ta nữa, mà buông tay họ Đàm ra. Lúc đấy họ Đàm mới thấy bớt đau nhức, cúi xuống nhìn bàn tay chỉ thấy hơi sưng lên một chút chứ không bị thương gì cả, mới thấy yên tâm. Nhưng lòng thì hết sức căm giận, ngồi tìm kế báo thù. Tôn Phượng Cô mời Vương Trùng Dương ngồi ghế giữa trong phòng khách sảnh đàm luận thân mật. Bọn hải đạo đã bày một bữa tiệc để cho Phượng Cô khoản đãi thượng khách. Đàm Thiên Thoại nghĩ được cách báo thù, cũng gượng cười ha hả nói chuyện cho vui. Đến món ăn thứ ba là món thịt heo quay, Đàm Thiên Thoại bỗng rút ra từ trong người một con dao găm, cắt một miếng thịt mang đến mời Vương Trùng Dương. Họ Đàm đưa miếng thịt đó tới trước mặt Vương Trùng Dương và nói: "Không mấy khi Dương Tôn ông giá lâm mà khiến cho hải đảo chúng tôi lấy làm hân hạnh vinh quang vô cùng. Tại hạ xin thay mặt tất cả anh em dâng miếng thịt này để tỏ lòng hâm mộ của chúng tôi. Lối đãi khách này thuộc vào đời nhà Tống." Quy củ của bọn Lục Lâm là mới quen lần thứ nhất thì trại chủ nhất định phải dâng món ăn, mà lối dâng ăn này cũng rất đặc biệt, không phải là dùng đũa mà gấp, mà phải dùng thanh gươm ngắn hay dao găm đâm vào miếng thịt rồi dâng lên cho khách, gọi là kính món ăn. Mà kính món ăn cũng chia làm hai loại, một loại là thiện kính cầm ngang sống đao, lưỡi đao hướng về ra ngoài người khách, có thể lấy răng cắn miếng thịt một cách dễ dàng. Hai là ác kính lưỡi đao, hai gươm sẽ xuyên qua miếng thịt, mũi gươm đó có thể đâm vào lỗ mũi hay đâm vào cuốn họng của khách. Biết thế nào mà lường trước cho được? Đây là cách thử bản lãnh của người khách xem võ công có cao hay không để đối phó. Tôn Phượng Cô là trại chủ lẽ ra kính món ăn mới phải, do nàng chấp chánh, nhưng Đàm Thiên Thoại tự thay nàng mà dùng lối ác kính. Phượng Cô thấy thế vội quát: Đàm lão nhĩ không thể làm như thế được, Dương Tung ông không phải là khách bình thường, không nên làm mất sự lễ độ. Dương Trùng Dương cười ha hả nói: Hè, không có sao, phó trại chủ đã có lòng đãi khách, tại hạ từ chối sao được. Vừa dứt lời, chàng há miệng ra để đỡ miếng thịt heo găm ở mũi dao đó. Đàm Thiên Thoại lập tức đưa hẳn miếng thịt vào miệng Vương Trùng Dương, còn mũi dao cắm xuống cuốn họng của chàng mà đâm tới một nhát rất mạnh. Ngờ đâu Vương Trùng Dương còn ra tay nhanh hơn, chiếc đũa của chàng nhanh như chớp từ dưới lên trên điểm ngay vào bát lý huyệt của họ Đàm. Phiêu Hải Long bỗng thấy tay tê buốt không thể dùng sức được. Vương Trùng Dương đã cắn được miếng thịt, nhai một cách ngon lành rồi mỉm cười. Cảm ơn phó trại chủ đã có lòng đãi khách. Đồng thời tay trái phất nhẹ một cái vào vai Đàm Thiên Thoại giải huyệt cho chàng ta. Phiêu Hải Long thấy tay mình tê dại lại có thể hoạt động được như thường. Chàng thấy bị hạ nhục trước mặt mọi người thì không dặn được cơn giận, đâm mạnh con dao xuống bàn rượu ngập sâu chừng một tấc rồi quát to: Tại hạ thiện ý muốn kính món ăn cho vui, ngờ đâu mi lại dùng thủ đoạn không đàng hoàng để điểm vào huyệt đạo của nhị thái gia. Nếu cô phải là tay hảo hán, mi hãy thử cùng ta vài trăm hiệp để phân tài cao thấp. Nói dứt lời, lập tức Đàm Thiên Thoại cởi áo ngoài ra để chuẩn bị giao đấu. Tôn Phượng Cô thấy tình hình như vậy thì mắt vẫn tròn xe quát lớn: Đàm lão nhị, ta đã nói trước Dương Tôn ông đây ta nhận làm sư phụ, vậy mà mi vẫn vô lễ không nể mặt ta sao? Đàm Thiên Thoại lửa ghen phần phật nổi lên như đốt xé cả can trường. Chàng cười lên khanh khách gay gắt nói: Tôn trại chủ, đến nay trại chủ đã có người sư phụ trẻ tuổi khôi ngô, thật là xứng đôi, đâu cần đến ta và các anh em nữa. Có lẽ giờ đây chúng ta sẽ chia tay nhau để trại chủ khỏi bận lòng. Tôn Phượng Cô sững sùng đỏ mặt, chẳng nói chẳng rằng rút ngay kiếm nhằm Đàm Thiên Thoại đâm luôn một nhát. Vương Trùng Dương bỗng đưa hai ngón tay ra chụp lấy thanh kiếm của Phượng Cô và nói: Ê, khoan, không nên động thủ. Tất cả bọn hải đạo giật mình kinh ngạc vì biết rằng thanh kiếm của Tôn Phượng Cô tuy không phải là mạc gia can tượng, nhưng cũng là một thanh kiếm hết sức sắc bén, mà Vương Trùng Dương chỉ dùng hai ngón tay kẹp được thì quả là một bản lãnh rất cao cường, nếu không đã bị lưỡi kiếm của Phượng Cô tiện đứt làm đôi rồi. Vương Trùng Dương kiềm chế được thanh kiếm của Phượng Cô rồi chàng nghiêm sắc mặt nói: Cô không nên nóng nảy làm mất hòa khí trong trại. Họ Vương quay ra nói với Đàm Thiên Thoại: Chắc Túc Hạ muốn thử tại hạ, nên khi mới gặp ngoài Trung Nghĩa Đường, Túc Hạ đã dùng thiết xà chưởng mong khiếp phục và bóp nát tay ta, đồng thời mượn cách kính món ăn đại khách định thử võ công của tại hạ hay sao? Đàm Thiên Thoại cất tiếng cười ha hả: Ta từ ngày giang hồ ngang dọc chưa hề khuất phục một ai, vừa rồi sư ý bị tiên sinh dùng thủ đoạn lén lút không đàng hoàng thừa cơ điểm vào huyệt đạo ta không phục, nên muốn cùng tiên sinh giao đấu dài 300 hiệp để phân rõ hơn thua. Vương Trùng Dương cũng cười nói: Ê, cao nhân tức hữu cao nhân trị, từ xưa tới nay chỉ vì Túc Hạ chưa gặp địch thủ nên cố ý coi thường á, một hạ vô nhân. Nay phó trại chủ muốn thử quyền cước hay binh khí? Đàm Thiên Thoại nói: Hay lắm, trước hết ta thử đấu binh khí xem sao. Dứt lời họ Đàm quay ra bảo bọn lâu la: Hãy lấy binh khí của ta ra. Bọn lâu la dạ dạ vang vang, chỉ lón một cái đã mang đôi hổ đầu song câu làm bằng sắt ra. Song câu là một trong 18 bang binh khí đứng vào hàng thứ 7 rất khó luyện tập, người nào bản lãnh tầm thường không dám sử dụng. Vương Trùng Dương thấy họ Đàm sử môn khí giới này, nhận thấy bản lãnh của phó trại chủ cũng không phải kẻ tầm thường. Lúc đó Đàm Thiên Thoại mới nói: Nơi đây 18 môn binh khí, môn nào cũng có, tiên sinh có muốn sử dụng môn nào xin cho biết. Vương Trùng Dương mỉm cười nói, hồi nãy trên mặt biển tại hạ sử dụng cây kim thoa để giao đấu với chánh trại chủ, chắc phó trại chủ tài nghệ chưa thể so sánh với chánh trại chủ được nên tại hạ khỏi dùng binh khí. Nói xong, Vương Trùng Dương đứng dậy, tay vẫn cầm ly rượu, kéo một cái ghế ra giữa khách sảnh, ngồi ung dung trên ghế rồi nói, tại hạ xin đưa ra một điều kiện, tại hạ vẫn ngồi trên ghế uống rượu, phó trại chủ cứ tận lực mà giao đấu và dùng song câu như đối địch với địch nhân, nếu tôi bị thương coi như là thua, nếu Túc Hạ làm cho tôi rời khỏi chiếc ghế này cũng coi như tôi thua, mà nếu Túc Hạ đánh đổ được ly rượu hoặc làm cho tại hạ không uống được thì tại hạ cũng kể như thua. Để như thế cho chắc thiên hạ chưa ai làm, Túc Hạ thử xem tài ra sao. Thấy nói ngồi trên ghế không đấu với kẻ khác là sự lạ trong thiên hạ, còn không rời khỏi ghế vừa đấu vừa uống rượu thì thật là thiên hạ vô song. Toàn thể hải đạo trong trại thấy thế đều reo to, nếu Dương Tôn đấu cách đó thì thiệt là thần tiên hạ giới đệ nhất danh gia. Đàm Thiên Thoại thấy Vương Trùng Dương đưa ra điều kiện như vậy thì thật là cố khinh thường, coi chàng quá thấp, liền nổ khí xung thiên quát lên một tiếng, ê, hãy ráng mà giữ mình. Đoạn họ Đàm múa tích đôi hổ đầu song câu, nhảy vọt tới dùng thế thiên nhân chỉ lộ, đâm luôn vào trước ngực Vương Trùng Dương, tiếp theo hai móc chìm xuống dùng luôn thế phúc hải phiên giang, chém luôn vào hạ bộ và trung bộ của đối phương. Hai ngón này có thực lực lại có hư, có thực có hư, nhanh như chớp bay vụt tới ngực của Trùng Dương, nhắm chẳng chút bối rối. Chàng vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, tay trái ung dung đưa rượu lên miệng, khi đôi song câu của Đàm Thiên Thoại đâm sát tới ngực, chàng cũng chẳng buồn nhìn. Lúc hai chiếc móc câu chìm xuống trung bộ, tay mặt họ Vương mới giơ lên trước ngực phất mạnh một cái, một luồng gió mãnh liệt thổi vào Đàm Thiên Thoại. Phiêu Hải Long giật mình vội thu song câu nhảy về phía sau đến 7-8 bộ. Họ Đàm nhầm tưởng Vương Trùng Dương dùng Bích Không Chưởng hoặc Hỗn Nguyên Nhất Khí Chưởng để đối phó với mình, miếng này có thể đứng xa đánh người nên vội nhảy vụt về sau để tránh. Ngờ đâu chưởng phong của Vương Trùng Dương tuy phát ra ghê gớm nhưng có giới hạn, chỉ gần chạm tới người đã tản ngay. Tuy thế cũng khiến cho lão đảo muốn ngã. Đàm phó trại chủ nổi giận đùng đùng vung tít song câu dùng thế phong suý ly hoa, ở trên đâm vào cổ, ở dưới chém vào bụng, nhanh như chốt. Họ Vương vẫn cầm ly rượu uống từng ngụm nhỏ, người hơi né sang một bên, tay mặt đưa ra một chưởng, chưởng phong lần này phát ra mạnh mẽ vô cùng, nó như một luồng gió lốc đưa ra. Đàm Thiên Thoại hoảng sợ vội lăn ngay xuống đất để tránh luồng chưởng phong, thế đó gọi là ngọa địa long. Tất cả mọi người cười ầm cả lên, Đàm Thiên Thoại càng thêm tức giận, quát to lên một tiếng, đập chân xuống đất dùng thế cá chép vượt đăng, đứng phắt ngay dậy, buông đôi song câu dùng luôn hai thế tiền một ngọn tả sâu hổ lặng, hậu một thế đã mã phân sung, đâm vào hai ức và thái dương huyệt của Vương Trùng Dương. Họ Vương vẫn ung dung không thèm tránh đỡ, tay trái vẫn đưa lên miệng uống, tay phải chỉ phất nhẹ một cái đôi song câu của phó trại chủ hất văng ra ngoài. Trước sau Đàm Thiên Thoại đã tấn công 5 lần mà không khiến cho Vương Trùng Dương nhúc nhích khỏi ghế, chứ đừng nói đã thương được chàng. Vương Trùng Dương cầm ly vừa cười lên hà hả nói, lần này tại hạ muốn uống rượu lại vừa muốn ngâm thơ, song tiếc thay tại hạ ngu dốt không sao sáng tác được, nên tại hạ xin ngâm bài Tướng Công Tống Tủ của Lý Thái Bạch đó để liệt diễn nghe chơi. Chàng nhấp một hớp rượu rồi sang sảng ngâm rằng, quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, buông lưu đáo hải bất phục hồi. Đàm Thiên Thoại càng nghe càng lúc càng giận, lồng lộng như con thú dữ sử dụng bài Trà Gia Câu Pháp, vùng tít đôi song câu quy lực ghê gớm. Song câu mang theo một luồng gió mạnh, dùng luôn ba thế, thế thứ nhất là Kim Châu Thám Hải, thế thứ hai là Hạ Thủy Trảm Giao, thế thứ ba là Song Long Quyền Trụ, nhằm họ Vương đâm chém tới tấp như mưa, tiếng gió phát ra vèo véo kinh người. Vương Trùng Dương không hề bối rối, uống liền 3 hớp rượu, dùng 3 thế trong thái ất quyền chống lại, ngón sau cùng Trùng Dương dùng là tay mặt phát ra một chưởng, khiến cho kẻ địch thối lui 7-8 bước. Chàng lại ngâm tiếp câu thơ thứ hai, tiếng ngâm thơ vang lên và chàng lại hứng thú, cất ly rượu uống một ngụm khà lên một tiếng, lấy tay áo quýt qua mồm rồi cười khanh khách. Đàm Thiên quay nhìn lại và dùng luôn thế Đảo đã kim trưởng bước đến sau ghế, giơ đầu song câu đánh vào sau lưng Vương Trùng Dương. Chàng đinh ninh họ Vương không thể nào tránh đỡ kịp, vì nếu không bị thương cũng phải nhảy ra khỏi ghế mới có thể tránh. Nào ngờ Vương Trùng Dương không nhìn lại, lấy tay phất một cái, một luồng gió mãnh liệt nổi lên đã hất đôi song câu của họ Đàm vụt bay ra ngoài. Đàm phó trại chủ cũng thối lui hơn một trượng. Vương Trùng Dương uống một hớp rượu rồi cất tiếng tiếp. Nhân sinh đặc y tụ tần hoàng, mạc sư kim bôi không đối nguyệt, thiên sinh ngã tai tất hữu dụng. Họ Vương vừa ngâm thơ vừa sử thái ất quyền pháp và hỗn nguyên chưởng pháp để chống lại những ngón đòn hiểm nguy của Đàm Thiên Thoại tấn công liên tiếp. Thỉnh thoảng Trùng Dương mới tấn công lại, khiến cho phó trại chủ bị hất bật văng ra. Đó chẳng qua là Vương Trùng Dương không có ý sát hại họ Đàm, mà chỉ đùa giỡn chơi, cho nên chàng vẫn ung dung uống rượu ngâm thơ, chỉ chống đỡ những thế công của Đàm Thiên Thoại. Họ Đàm đã không tự biết sự yếu kém của mình và độ lượng khoan hồng của Vương, lại còn tức giận lồng lộng hết sức sử dụng trà gia câu pháp để áp đảo Vương Trùng Dương. Không ngờ chàng cứ bị đánh bật văng ra như trái cầu, mồ hôi toát ra như tắm, hơi thở hồng hộc. Trên 30 hiệp qua, Trùng Dương đã uống hết ly rượu và ngâm hết bài thơ. Lúc đó chàng mới nhìn Đàm Thiên Thoại và quát to: Phó trại chủ, nãy giờ tới giờ chắc Túc Hạ đã biết tài nghệ ra sao rồi. Sự hơn thua đã rõ, tại hạ mong phó trại chủ cất xong câu đi để giữ niềm hòa khí. Đàm Thiên Thoại lúc đó phần thì tức, phần thì xấu hổ với tất cả mọi người, nên nộ khí xung thiên, khí tức mờ sao bắt đầu. Nghe lời nói của họ Vương, cho rằng chàng cố tình nhạo báng để hạ nhục y trước mặt Phượng Cô, cho nên y chẳng xem xét lợi hại Vương Tích cây song câu, nhằm đầu Vương Trùng Dương bổ xuống, thế mạnh như vũ bão. Họ Vương quát to lên một tiếng, vùng hai tay dùng song chưởng đánh ra. Đôi song câu của họ Đàm bật ra khỏi tay, bay lên nóc sảnh. Hổ khẩu của phó trại chủ rách toạt ra, máu chảy ròng ròng. Đồng thời Đàm Thiên Thoại thấy trên trán mình dường như có vật gì đánh trúng, mặt mày choáng váng, ngã lăn ra đất. Tùng Phượng Cô và quần đảo vỗ tay vang dậy, hoan nghênh Trùng Dương và hô to: Ê, thế là Dương Tôn ông đã thắng rồi. Đàm Thiên Thoại vùng phát dậy, chạy lại trước mặt Vương Trùng Dương. Mọi người đinh ninh họ Đàm tức giận và xấu hổ sẽ liều mạng với Trùng Dương. Chẳng ngờ phó trại chủ tới trước mặt Trùng Dương thì sụp ngay xuống lại và nói rằng: À, hồi trước tiểu sinh con ếch nằm trong đáy giếng coi trời bằng dung, nên không biết tài của sư phụ. Đến nay tiểu sinh hết sức khâm phục tài nghệ của sư phụ, xin người hãy thâu nhận cho làm đồ đệ. Dương Trùng Dương cất tiếng cười ha hả: Được, nhà ngươi cứ đứng lên đi, ta cho ngươi dạy điều. Phượng Cô và Đàm Thiên Thoại vốn là người có tính nết cường ngạnh, từ xưa tới nay vẫn phụ là không có đối thủ. Nay trong một ngày mà cả hai đều nhận Vương Trùng Dương là sư phụ thì đủ biết tài nghệ họ Vương đến đâu. Hai người này sao trở thành hai đồ đệ đắc ý của Vương Trùng Dương trong Toàn Chân Thất Tử? Một người sao đổi thành Thanh Tĩnh Chân Nhân Tôn Bất Nhị, còn một người đổi thành Trường Chân Tử Đàm Sử Đoan. Vương Trùng Dương chờ cho họ Đàm đứng dậy rồi nói: Tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, lần này đến Quý Đảo được hai vị trại chủ có lòng kính trọng muốn nhận làm sư phụ. Quả tình tuổi của tại hạ còn trẻ, đâu đã xứng đáng. Hốn chi hiện nay tại hạ còn sư phụ chưa thỉnh thị, đâu có dám tự chuyên. Tôn Đàm nhị vị trại chủ giật mình nghĩ thầm: Võ công của họ Dương này riêng ta chưa thấy ai tài giỏi hơn, thật là thiên hạ vô song. Mà chàng ta còn có sư phụ nữa thì võ công của ông ta không biết thế nào mà đóng được. Dương Trùng Dương lại nói tiếp: Hơn nữa môn đồ của bản môn không được giết người cướp của, làm điều thất đức. Hai vị lại cầm đầu một toán hải đạo, lấy việc giết người cướp của làm thú, lấy việc đốt nhà phá xóm làm vui, thì tại hạ không thể nào thâu nhận hai vị làm đồ đệ được. Tùng Phượng Cô đỏ mặt khẽ nói: Bẩm Dương Tôn ông, bản tâm của tiện thiếp không phải là phường đạo tặc, đâu phải mới sinh ra đã làm nghề trộm cướp đó, chẳng qua cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Vương Trùng Dương mỉm cười khoan khoái nói: Việc đã qua, tại hạ chẳng nói làm chi, chỉ muốn hỏi cô nương một câu, từ xưa tới nay những người làm nghề trộm cướp có được kết quả tốt đẹp hay không? Tùng Phượng Cô tuy không học nhiều nhưng cũng hiểu sơ về việc ngày xưa những đại đạo giang hồ nổi tiếng như Đạo Thạch, Trường Vãn đều nổi danh một thời, tới sau không ai có tương lai tốt đẹp. Ngay chính bản thân nàng đã ngót 10 năm một số hải đảo tung hoành trên mặt biển. Ai nghe cũng đều khiếp vía, kinh oai, vậy vẫn tưởng bị quan binh tiểu trừ, còn nhiều nhóm thì nội bộ tranh chấp nồi da sáu thịt, rồi tự nhiên tan rã, và đâu có nhóm nào có thể trường cũ. Nay Tôn Phượng Cô nghe Vương Trùng Dương nói như vậy, không biết thế nào mà trả lời. Họ Vương trở vào bàn tiệc, xé một mảnh vải trên bàn, vẽ lên trên đó ba cái đầu lâu của người chồng chất lên, rồi ném thẳng cho Phượng Cô. Bức tranh như một tấm giấy bị thổi bay tới trước mặt, Phượng Cô giơ tay ra đỡ lấy, mở ra xem kỹ, rồi ngẫm nghĩ một lúc mà nói: tiểu nữ hiểu ra rồi, ngụ ý của tiền bối nói rằng 3 tháng nữa nếu tiện thiếp và Đàm nhị đệ thu xếp xong thủ hạ giải tán nghề trộm cướp thì Dương Tôn ông sẽ nhận chúng tôi làm đồ đệ. Trùng Dương mỉm cười nói: bức tranh này không phải ta nói riêng việc giải tán đảng cướp như thế đâu. Các ngươi nên biết rằng đời người như giấc mộng, chớp mắt đã già nua, nào có khác chi bóng cầu qua cửa sổ, cuộc phù thế đảo điên. Chỉ có tu tâm học đạo mới có thể thoát khỏi cảnh trần thế đua chen. Tôn cô nương đã sớm tỉnh ngộ, định 3 tháng giải tán trộm đạo mà trở lại đường ngay, như thế cũng là khá lắm. Nếu các ngươi đã nhất quyết thì ta cũng chẳng hẹp hòi. Ta sẽ ở lại trên đảo 10 ngày, truyền thị nội công khẩu quyết cho ba năm nữa. Đến tỉnh Hà Nam, núi Sùng Sơn, vào hang Bách Cầm kiếm ta sẽ gặp. Tôn Đàm hai người không sao cầm được sự vui mừng, đều sụp xuống lại. Tôn họ Vương lên làm sư phụ. Võ Lâm Ngũ Bá tập thứ 14 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 15.